Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2585, kết cục bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đối với Vu Mã Cửu Hành mà nói, trước mắt Trương Nhược Trần này vô luận thật giả, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, người này ngoài ý muốn xuất hiện, khiến cho hắn cùng càn khôn nhất khí đường triệt để bại lộ, sau này nhất định không cách nào tại địa ngục giới tiếp tục chờ đợi. Việc cấp bách cướp đoạt thần khí, mới là chính sự. Ngay tại Vu Mã Cửu Hành chuẩn bị vượt qua huyết hồ, tiến về kiếm đảo thời điểm. Huyết hồ mặt ngoài, lại vang lên tiếng nước, gợn sóng chồng lên, đồng thời dâng lên nồng đậm huyết vụ. Trên huyết hồ tinh không, quỷ dị, cũng thay đổi thành huyết sắc. Đỉnh tế đàn tu sĩ, đều sợ mất mật, cảm giác được trước mắt dị tượng 10 phần dọa người, trong không khí, tựa hồ cũng tung bay mùi máu tanh. Phảng phất viễn cổ ma vật, sắp xuất thế, muốn nuốt chúng sinh. Cho dù Vu Mã Cửu Hành đã đạt tới chân thần chi cảnh, trước mắt dị biến, vẫn như cũ để tâm hắn kinh, cảm giác được trong lúc vô hình hung hiểm khí tức, nhìn chằm chằm kiếm đảo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biến thành Trương Nhược Trần bộ dáng trì giao, ngược lại là rất muốn vượt qua huyết hồ, leo lên kiếm đảo, thế nhưng là, huyết linh tiên ngay tại phá cảnh thời khắc mấu chốt, nàng đành phải tạm thời vì đó hộ pháp. Vu Mã Cửu Hành, ngươi nếu không dám trèo lên kiếm đảo, hay là mau chóng rời đi. Nếu không, huyết linh tiên phá cảnh thành thần, ta liên thủ với hắn, ngươi còn muốn chạy đều đi không nổi. Chỉ giao giọng mỉa mai nói. Vu Mã Cửu Hành trong mắt lóe lên một đạo vẻ trầm tư, sau đó, gọi ra thanh đồng chiến đao. Nghênh thiên, nói. Vô luận ngươi có phải hay không Trương Nhược Trần, hôm nay, ta đều muốn thử một lần, ngươi có mấy phần chất lượng. Như trước mắt Trương Nhược Trần này, chỉ là phô trương thanh thế, hôm nay hắn liền vẫn như cũ còn có giết hết ở đây tất cả tu sĩ cơ hội. Nghênh thiên nơi tay, Vu Mã Cửu Hành trên thân khí thế tăng nhiều, đếm mãi không hết đao đạo quy tắc thần văn từ thể nội tuôn ra, hóa thành từng chuôi mắt trần có thể thấy thần đao. Tử thần điện tu sĩ, hải đường bà bọn người, sớm đã thừa cơ từ một hướng khác, hướng cự thạch tế đàn phía dưới bỏ chạy. Hai tôn chân thần, một khi chiến đấu, phụ cận không gian nhất định trở thành hung cấm chi địa. Cho dù đại thánh, cũng đừng hòng sống mệnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cả tòa cự thạch tế đàn, bị hai mảnh trùng trùng điệp điệp thần vân bao phủ. Trong mây, lít nha lít nhít thần đao cùng thần kiếm tại va chạm, bộc phát ra từng đạo chói tai âm thanh xé gió. Bành, a, hai vị tử thần điện vô thượng cảnh đại thánh cùng vạn tử nhất sinh cảnh nguyên bản tịch, trốn được hơi chậm một chút, bị đao quang kiếm ảnh đánh trúng, tại chỗ chia năm xẻ bảy, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Nguy cấp như vậy thời khắc, căn bản không có tu sĩ để ý tới bán thánh cảnh giới huyễn chân. Ngược lại là Dạ Du đại sư, nhô ra một cái quỷ thủ, đem hắn vặn lên, trốn xuống cự thạch tế đàn. Một đám tu sĩ, chạy trốn tới thần linh chiến đấu ba động chạm đến không đến địa phương, mới dừng lại. Càn khôn nhất khí đường phía sau, lại là đao thần giới tại đến đỡ, việc này nhất định phải bẩm báo vận mệnh thần điện, đem càn khôn nhất khí đường tu sĩ chém tận giết tuyệt, đem Vu Mã Cửu Hành đẩy lên trảm thần đài. Một vị tử thần điện đại thánh, tức giận vạn phần nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thế mà sớm đã đạt tới thần cảnh, điều động phân thân chui vào địa ngục giới, tất có mưu đồ, việc này cũng phải bẩm báo đi lên. Tử thần điện tổn thất nặng nề, sống sót mấy vị vô thượng cảnh đại thánh bi thống không gì sánh được, đem hận ý đều về đến Vu Mã Cửu Hành cùng Trương Nhượng Trần trên thân. Nguyên Su Chân Hoàng nhìn qua xa xa cự thạch tế đàn, thần sắc ảm nhiên thở dài một tiếng. Huyễn chân giống như một cái con rối đồng dạng, bị Dạ Du đại sư nhấc trong tay, không có bởi vì nguyên bản tịch chết, sinh ra một tia bi thương chi sắc, ánh mắt cực kỳ thâm trầm nội liễm. Hắn biết rõ, trước mắt tuyệt đối không có khả năng bại lộ chính mình là Nguyên Thiên Mạch bí mật này. Bởi vì Nguyên Thiên Mạch có đếm mãi không hết bảo vật cùng tài phú, giấu ở chỉ có một mình hắn biết được bí địa, đây là hắn tương lai quay về địa ngục giới đỉnh phong vốn liếng. Huyễn chân tư chất bất phàm, là hắn tự tay dạy dỗ, lại là bản nguyên trường khống giả. Chỉ cần cho hắn thời gian ngàn năm, Nguyên Thiên Mạch có lòng tin, tu luyện tới so hiện tại càng mạnh tình trạng. Nhưng là, một khi đệ tử thần điện tu sĩ, biết được hắn là Nguyên Thiên Mạch, bằng hắn bán thánh cảnh giới tu vi, làm sao có thể thủ được đã từng có bảo vật cùng tài phú. Đã mất đi tu vi cường đại, Nguyên Thiên Mạch hiện tại không thể tin được bất kỳ tu sĩ nào. Bao quát Nguyên Su Chân Hoàng. Nguyên Su Chân Hoàng ánh mắt, rơi xuống Dạ Du đại sư trên thân, rời về phía trong tay hắn Huyễn Chân, nói. Dạ Du tiền bối, Huyễn Chân là tử thần điện tu sĩ, ngươi cầm hắn là ý muốn như thế nào? Dạ Du đại sư nói. Nha đầu, ngươi là mắt mù sao? Bản đại sư rõ ràng là tại cứu hắn. Các ngươi tử thần điện tu sĩ thấy chết không cứu, còn không cho phép bản đại sư cứu. Nguyên Su Chân Hoàng nói. Nếu như tiền bối là thật tâm cứu, Nguyên Su ở chỗ này, đại biểu tử thần điện biểu thị cảm tạ. hiện tại, còn xin tiền bối thả hắn. Không thả, Già Du đại sư cứng ngắc lấy cổ, nói. Bản đại sư bằng bản sự cứu người, dựa vào cái gì ngươi nói trả về liền trả về. Từ giờ trở đi, hắn chính là bản đại sư đệ tử. Một vị tử thần điện vô thượng cảnh đại thánh, phẫn nộ nói. Già Du lão thất phu, ngươi chỉ là một kẻ tán tu, có can đảm tử thần điện là địch. Ai nói bản đại sư là tán tu? Bản đại sư hiện tại là huyết tiệt gia tộc môn khách, các ngươi có bản lĩnh, liền để tử thần điện thần linh, đến huyết tiệt gia tộc đòi người. Già Du đại sư lần này, ngoài dự liệu của mọi người cứng rắn, tử thần điện tu sĩ lại bắt hắn không có cách. Dù sao, tử thần điện tổn thất nặng nề, lại đều thân phụ thương thế, biết chắc Hải Đường bà tu vi cường đại có thể phá chân thần quy tắc áp chế, không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Cuối cùng tử thần điện tu sĩ vứt xuống vài câu ngoan thoại, công bố nhất định phải làm cho Dạ Du đại thánh cùng huyết tiệt gia tộc trả giá đắt, liền không tiếp tục để ý Huyễn Chân, hừng hực rời đi. Nguyên Thiên Mạch càng thêm rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là tình người ấm lạnh, người đi trà mát, nếu là hắn chân thân còn sống, những này tử thần điện tu sĩ làm sao có thể dễ dàng như thế đem Huyễn Chân bỏ qua. Bây giờ, rơi vào Dạ Du đại sư lão quỷ này trong tay, để đối với tương lai tràn ngập mong đợi Nguyên Thiên Mạch, trong lòng sinh ra một tia bất an. Thất thủ lão nhân hiếu kỳ, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão chày gỗ, ngươi sao phải vì một cái bán thánh, đắc tội tử thần điện. Ngươi biết cái gì? Tiểu tử này, cũng không phải phổ thông bán thánh, mà là một vị bản nguyên trưởng khống giả. Thánh hồn bị lực lượng của bản nguyên quanh năm gột rửa, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Chỉ cần thôn phệ linh hồn của hắn, có thể đền bù ta quỷ thể rất nhiều không đủ, tăng thêm lần này tại bản nguyên thần điện thu hoạch, bản đại sư thành thần, đã là ở trong tầm tay. Già Du đại sư trong miệng nhe răng cười. Chỉ cần là có trợ giúp bước vào thần cảnh, đừng nói là đắc tội tử thần điện, liền xem như đắc tội vận mệnh thần điện, hắn cũng dám. Dù sao, không thành thần, hắn liền không có mấy năm có thể sống. Nghe được Già Du đại sư lời nói, Huyễn Chân thân thể run rẩy lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đáng tiếc, hắn nói không ra lời. Già Du đại sư trên thân nồng đậm âm hàn quỷ khí, cóng đến thân thể của hắn phảng phất biến thành khối băng, mở không nổi miệng. Già Du đại sư cười lại nói. Nói thực ra, nếu không phải gia nhập huyết tiệt gia tộc, bản đại sư thật đúng là không dám như vậy đắc tội tử thần điện. Nhưng là bây giờ, bản đại sư có huyết tiệt gia tộc chỗ dựa, có huyết tiệt chiến thần làm chỗ dựa, sợ tử thần điện làm gì? Chỉ cần trốn đến huyết tiệt gia tộc, đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 70 thần cảnh, đến lúc đó, huyết tiệt chiến thần chắc chắn sẽ toàn lực hộ ta. Tử thần điện chẳng lẽ lại bởi vì một cái bán thánh đệ tử, cùng huyết tiệt chiến thần ra tay đánh nhau? Ha ha, Huyễn Chân thân thể, run rẩy càng thêm lợi hại. Già Du đại sư nhíu mày, trong mắt tuôn ra hai đoàn quỷ hỏa, trừng mắt về phía hắn, nói. Sợ, sợ có làm được cái gì, ngươi sư tôn Nguyên Thiên Mạch đều bị Vu Mã Cửu Hành một cước dẫm chết, ngươi vẫn là đi cùng hắn đi. Lập tức, Già Du đại sư miệng há đến trường chậu rửa mặt lớn như vậy, đột nhiên khẽ hấp. Xoạt, một đạo ẩn chứa bản nguyên chi quang thánh hồn, từ Huyễn Chân thể nội bay ra ngoài, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Quỷ tộc vốn là dựa vào thôn phệ linh hồn, lớn mạnh tự thân, luyện hóa một vị bán thánh thánh hồn, đối với Già Du đại sư tới nói, lại nhẹ nhõm bất quá. Sau một lúc lâu, Già Du đại sư luyện hóa hoàn tất, quỷ thể nổi lên hiện ra một tầng nhàn nhạt bản nguyên chi quang. Ở đây tu sĩ, đều lạnh nhạt nhìn tới, không có gì thật là kỳ quái. Quỷ tu nha, thôn phệ linh hồn, rất bình thường. Quỷ tộc cùng hạ tam tộc sinh linh, thường xuyên bởi vì chuyện như vậy, náo ra mâu thuẫn. Thất thủ lão nhân hỏi. Có hay không thu hoạch được trí nhớ của hắn? Hắn là Nguyên Thiên Mạch đệ tử, nói không chắc biết được Nguyên Thiên Mạch mật tàng. Thần chữ quyền, giáp đẳng đệ nhất nhân vật, có tài phú cùng bảo vật, tuyệt đối có thể so với thần linh. Già Du đại sư lắc đầu, nói. Tiểu tử này ký ức bị tử thần điện thần linh phong ấn đứng lên, nào có dễ dàng như vậy thu hoạch. Thất thủ lão nhân lộ ra vẻ thất vọng. Già Du đại sư trong lòng cười lạnh, bản đại sư làm sao có thể nói thật với ngươi. Trên thực tế, Già Du đại sư thôn phệ Huyễn Chân thánh hồn về sau, thật đúng là thu được một chút lẻ tẻ ký ức, không có bị thần linh phong ấn. Những ký ức kia, đều rất ngắn gọn, chỉ là từng đạo hình ảnh. Đi theo Huyễn Chân tàn thừa ký ức tìm kiếm, nói không chừng thật có thể tìm tới một chút đồ tốt. Đem hắn thi thể, giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là bản nguyên trưởng khống giả huyết nhục thân thể, đối với ta, hẳn là cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thất thủ lão nhân hóa thành bản thể, mở ra miệng to như chậu máu, đem Huyễn Chân băng lãnh thi thể, toàn bộ nuốt vào, nhai nát thành huyết nhục, nuốt vào trong bụng. Già Du đại sư nhìn chăm chú về phía thất thủ lão nhân, âm trầm cười một tiếng. Tử thần điện nếu là thật sự đi huyết tiệt gia tộc đòi người, liền nói Huyễn Chân là bị thiên đường giới khai la địa sư giết chết. Chúng ta đến thống nhất lời khai, liều chết không nhận. Đứng tại A Nhạc bên cạnh khai la địa sư, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Nói phân hai đầu, Bạch Khanh Nhi đem Trương Nhược Trần bắt vào cự thạch kiến trúc về sau, thân thể mềm mại, tựa như rắn trườn đồng dạng vây quanh Trương Nhược Trần trên lưng. Băng lãnh ngón tay ngọc, đặt tại Trương Nhược Trần mi tâm, tựa như mũi kiếm chống đỡ ở nơi đó. Bạch Khanh Nhi thân thể rất mềm mại, tản ra mùi thơm, đặt ở trên lưng hắn hai đoàn ấm áp cũng tràn ngập co giãn, tuyết trắng khuôn mặt tựa ở hắn bên tai, thế nhưng là, Trương Nhược Trần không chút nào không sinh ra tà niệm, lực chú ý đều tập trung ở chỗ mi tâm. Bạch Khanh Nhi hư nhược thanh âm, tại Trương Nhược Trần bên tai vang lên, nói. Ta biết, táng kim bạch hổ lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhưng là ngươi nói cho nó biết, ta nhất định có thể tại nó giết chết ta trước đó, trước giết chết ngươi. Trương Nhược Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, nói. Ngươi vì sao bắt ta? Ngươi hẳn là quên chúng ta ở giữa đổ ước. Đây là ta lần thứ ba bắt lại ngươi đi. Bạch Khanh Nhi cười nói. Vừa mới cười ra tiếng, nàng chính là ho kịch liệt đứng lên, trong miệng ho ra máu tươi, thuận Trương Nhược Trần cái cổ chảy xuống. Bạch Khanh Nhi sắc mặt càng phát ra tái nhợt, suy yếu mà nghiêm túc nói. Ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất an dưỡng tốt thương thế, cho nên cần uống máu của ngươi, xác thực nói, là trong dòng máu của ngươi ẩn chứa bạch thương huyết thổ. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.